cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, có chút hiểu được. Kết tinh tình yêu, tại vương lập khống chế bên trong. Hỗn độn hỏa chủng thành công dung nhập hỏa dung thể nội. Oanh, bỗng nhiên ở giữa, một cỗ ngập trời hỏa diễm theo ngủ say bên trong hỏa dung thể nội bạo phát đi ra. Cái này, chấm ngoặc kép, hỏa lăng phu phụ vội vàng tránh sang nơi xa đi. Cỗ này hỏa diễm lực lượng, bọn họ thượng vị bất hủ thần linh thực lực, thế mà ngăn cản không nổi. Hỗn độn hỏa chủng, so chí tôn hỏa chủng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Là toàn bộ thiên nguyên thần giới từ trước tới nay cường đại nhất hỏa chủng. Thật là đáng sợ. Đây chính là trong truyền thuyết hỗn độn hỏa chủng sao? Ta hỏa tộc một mực tha thiết ước mơ đồ vật, hiện tại thế mà bị Dung Nhi đạt được. Hỏa lăng vui vẻ tới cực điểm. Hỗn độn thần cốt cộng hỗn độn hỏa chủng. Đây là đáng sợ cỡ nào yêu nghiệt thiên phú. Hắn nhi tử thành tựu tương lai, nhất định là cực hạn huy hoàng. Mà hết thảy này đều là chủ nhân ban cho. Bọn hắn một nhà người là chủ nhân sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Rất nhanh, hỗn độn hỏa chủng hoàn toàn dung hợp, hỏa dung bên ngoài thân hỏa diễm cũng bị hắn thu vào thể nội. Sau đó, mở mắt, đáng yêu tròn trịa mắt to, tò mò nhìn vương lập. Hắn cảm giác được người trước mắt có một loại thân cận cảm giác. Loại này thân cận cảm giác so với hắn cùng phụ mẫu còn mãnh liệt hơn. Trong lòng có một thanh âm tại nói cho nho nhỏ hắn, người này là hắn trung thân đều muốn đối tượng thần phục. Dung Nhi, người rốt cục thức tình. Hỏa lăng phu phụ kích động chạy tới. Cha cha, mẹ thân. Hỏa Dung nhìn gặp cha mẹ của mình, cao hứng cùng bọn hắn đang ôm nhau. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Ta Dung Nhi lại sống đến giờ. Hỏa lăng một cái đại nam tử Hán, lúc này đã lệ rơi đầy mặt. Nguyệt Khuynh Thành cũng kích động chảy ra nước mắt, cùng trượng phu của mình, nhi tử ôm ấp tại hết thảy. Vương Lập như có điều suy nghĩ, cảm thán nói, thân tình quả nhiên là trên thế giới vĩ đại nhất đồ vật. Làm có thể không tiếc hết thảy, nếu như là Giao Nhi ra chuyện, Vương Lập tuyệt đối sẽ điên cuồng lên. Sự tình gì đều có thể làm ra được. Đem phát sinh một trận không biết đáng sợ sự tình. Đây cũng là thân tình đáng sợ. Đà tạ chủ nhân xuất thủ tương trợ. Tâm tình bình phục về sau, Hỏa lăng người một nhà quỳ gối vương lập trước mặt, từ đáy lòng nói cảm tạ. Là chủ nhân của bọn hắn, để bọn hắn một nhà người thu được tân sinh. Tiện tay mà thôi thôi. Sau này nỗ lực tu luyện, vận mệnh của mình là dựa vào thực lực cường đại mới có thể trưởng khống. Vương Lập nói ra, nếu như Hỏa Lăng có phụ thân hắn thực lực, nhân vương dám đối Lửa Dung xuất thủ. Trên cái thế giới này, căn bản không có cái gì đạo đức, quy tắc tại, quyền đầu, thực lực mới là lớn nhất quy tắc. Chỉ có đủ thực lực, mới có thể trưởng khống vận mệnh của mình. Bảo vệ mình muốn phải bảo vệ người. Trở thành cái này trong vũ trụ tối cường giả, chính là Vương Lập kiên định không thay đổi mục tiêu. Đúng. Chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện. Hỏa lăng người một nhà vội vàng đáp. Sau đó, Vương Lập đem Hỏa Dung người một nhà đưa vào quy khư thế giới tu luyện. Quy khư thế giới đã qua hơn 100.000 năm. Đại hạ các thần dân, thông qua không ngừng tạo người phương thức, đã sinh sôi rất nhiều người miệng. Toàn bộ quy khư thế giới, sử xuất đều là nhân khẩu, cũng muốn bổ hư đại thế giới đồng dạng. Sáng lập nguyên một đám quốc gia. Bất quá, cùng bồ hư đại thế giới khác biệt, Vương Lập không có ngăn cản bọn họ chém giết lẫn nhau. Vương Lập lý niệm chính là dưỡng cổ, chỉ có cường giả mới xứng sống đến sau cùng. Phu quân, ngươi trở về nha. Nhìn lấy Vương Lập trở về, Phượng Thanh Giao cao hứng nghênh đón hắn. Giao Nhi ta trở về. Vương Lập ôn nhu vuốt ve thê tử của mình. Trông thấy Hỏa Lăng người một nhà hạnh phúc, để hắn đại có điều ngộ ra. Ngoại trừ đuổi theo thiên hạ vô địch, thê tử của mình cũng là trong đời không thể thiếu tồn tại. Cảm nhận được người yêu yêu thương, Phượng Thanh Giao mỉm cười hạnh phúc lên. Sau đó đem đầu gối ở trên ngực của hắn, hai tay vây quanh trượng phu eo. Hai người cứ như vậy gấp dính chặt vào nhau, bị uy phong quét, nhìn lấy mặt trời lặn. Có lẽ, hạnh phúc cũng là đơn giản như vậy. Có một cái thích chính mình, cũng thích mình người, lẫn nhau ôm nhau. Hỏa thôn tuy nhiên đánh dấu xong, nhưng Vương Lập không có nóng lòng rời đi. Nơi này cũng không có nguy hiểm gì. Tạm thời đem mình tại tam giới đánh dấu đại lượng tư nguyên, chuyển hóa làm thực lực lại nói. Thực lực càng mạnh, độ an toàn tự nhiên càng cao. Cứ như vậy, một đám người tại Vương Lập liên tục không ngừng tư nguyên tiếp tế dưới, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Thiên phú của bọn hắn đi qua Vương Lập bật hách cải tạo về sau, đều đạt đến một cái cực độ mức không thể tưởng tượng nổi. Cảnh giới cùng thực lực đều đang điên cuồng tăng lên. Tiến bộ nhanh nhất thuộc về hỏa dung. Phá lập về sau, đạt được hỗn độn thần cốt cùng hỗn độn hỏa chủng. Cả thực lực tăng lên, như là bật hách đồng dạng, nhanh chóng tăng lên. Thực lực cùng cảnh giới vượt xa bên ngoài cùng hắn cùng tuổi người. Vương Lập đối với tiểu gia hỏa này cũng rất hài lòng, cũng thường xuyên tự mình chỉ điểm hắn tu luyện. Vương Lập dựa vào hệ thống, không biết tu luyện bao nhiêu thần thông bí pháp, học thức dồi dào vô lượng, thì liền những cái kia thần quốc quốc chủ cũng không sánh nổi hắn. Làm lão sư, hắn nhất định là thần giới ưu tú nhất lão sư một trong. Vương Lập cũng không có buông lỏng chính mình tu luyện. Tu luyện sau khi, cũng sẽ bồi tiếp Giao Nhi du lịch quy khư thế giới. Phu quân, người nhìn tiểu hỏa dung nhiều đáng yêu, hỏa lăng phu phụ nhiều hạnh phúc. Chúng ta cũng tạo một cái tiểu bất điểm đi ra, có được hay không? Có một ngày, Phượng Thanh Giao bỗng nhiên nói ra, nàng thủy chung cảm giác không hoàn chỉnh, hiện tại mới phát hiện tới, nguyên lai còn không có hai người kết tinh. Sờ lên chính mình khô quắt cái bụng, đối lửa lăng phu phụ có chút hâm mộ, muốn tạo tiểu bảo bảo, tự nhiên không có vấn đề. Vương Lập cười cười, cũng không có cự tuyệt. Sau đó, một chút ôm công chúa, ôm lấy nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Thiếu nữ sắc mặt lộ ra đỏ bừng, không có phản kháng, tùy ý nam nhân này ôm lấy chính mình, tiến đến sáng lập hai người kết tinh. Thời gian lưu truyền, không biết năm tháng, ngoại giới đi qua 20 năm, quy khư thế giới thì dòng dã đi qua 20 vạn năm. Vương Lập tại tam giới đánh dấu lượng lớn tư nguyên, cũng trên cơ bản tiêu hao hầu như không còn. Tất cả mọi người thực lực đều phải tới cực điểm tăng lên. Vương Lập bọn nô bộc tu vi, chỉ ít đều có trung vị thế giới thần. Bản thân hắn cũng tu luyện đến thiên vị thế giới thần đỉnh phong, kém một bước liền có thể đột phá đến thần chủ. Chỉ là, một bước này, Vương Lập trước mắt không cách nào đột phá. Không có tư nguyên, hắn nhất định phải đi đánh dấu, thu hoạch được cường đại hơn tư nguyên, trợ giúp chính mình đột phá thần chủ cảnh. Mà lại, bình thường đánh dấu chi địa hoàn toàn không có tác dụng. Đoán chừng, ít nhất phải thiên vị thế giới thần chấn giữ thực lực, đánh dấu lấy được tư nguyên, mới có thể để hắn đột phá đến thần chủ. Đến mức Phượng Thanh Giao, thì vẫn là hạ vị thế giới thần cảnh giới, không có chút nào tiến bộ. Nguyên nhân ở chỗ nàng thành công mang thai, nàng hy sinh chính mình đột phá cơ hồ, đem tất cả năng lượng đều dùng đến thai nghén. Cái này cùng nàng phu quân ái tình kết tinh. Tự nhiên, tiểu gia hỏa này còn không có xuất sinh liền đã phi phàm. Mười mấy vạn năm, còn lại tại trong bụng mẹ bên trong không ra. Tuy nhiên còn chưa xuất thế, nhưng đã là thiên thần cảnh giới. Trời sinh thần nhân, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.